Độc tính luyện chế ra từ cách này là có cách để giải độc, có thể biết bên trong 8 loại độc này, có 2 loại là trung hòa cho nhau, có 2 loại độc kết hợp đã trở thành một loại độc khác, còn 4 loại độc còn lại trộn vào nhau thì trở thành dược tính của mê hồn dược. Chính là vì dược tính của mê hồn dược này khiến người lúc chết đã chìm vào hôn mê trước, mất đi đau khổ. Còn về 2 loại độc trung hòa lẫn nhau là không có tác dụng gì cả, chỉ là dùng để xáo trộn thị giác giải độc. Bên thuốc, giải cũng đã có kết quả, Hạ Lâm nói cho Thương Mai, đơn thuốc giải đã có rồi, nhưng cần phải có dược dẫn, thì cái đơn này mới có hiệu quả. Thương Mai biết dược dẫn là gì, dược dẫn chính là tên gọi chung của việc khai thông kinh mạch. Nó dùng để chỉ một số loại thuốc có thể đưa dược lực của các vị thuốc khác đến bộ phận bị bệnh hoặc một kinh mạch nhất định, đóng vai trò, điều hướng. Ngoài ra, dược dẫn còn có thể tăng cường hiệu quả trị liệu, giải độc, bảo vệ dạ dày đường ruột v.v. Nếu không có dược dẫn, số thuốc này không thể đến kinh mạch trong cơ thể, không thể đạt đến tác dụng giải độc hoặc là nói không thể nào tiệt trừ hoàn toàn độc tố, sẽ tàn dư lại những thương tổn không thể nào cứu vãn trong cơ thể. Vậy dược dẫn mà đệ cần là gì? Thương Mai hỏi, Hạ Lâm viết rất nhiều ký. Hiệu trên giấy, số ký hiệu này trông giống như một công thức, đương nhiên, bây giờ mọi người đều biết đó là chữ Tây Cương rồi. Viết một hồi, Hạ Lâm ngẩng đầu nói, sừng huyết linh dương. Ngự y sững sờ, sừng huyết linh dương. Là sừng linh dương sao? Nếu như là sừng linh dương thì dễ, cái này tuy quý giá, nhưng cũng là trung dược thường thấy. Thương Mai lắc đầu, không phải, khác đó, huyết linh dương rất hiếm thấy. Lúc cô ở hiện đại đã từng nhìn thấy huyết linh dương trong một quyển sách cổ của giáo sư Lâm, nhưng những ghi chép liên quan đến huyết linh dương ở hiện đại đã ít lại còn ít hơn. Hạ Lâm nói, ở trên chỗ nhọn nhọn của sừng huyết linh dương, có một loại độc tố nhẹ, có thể có tác dụng của dược dẫn, ngoài ra thì không còn gì thích hợp nữa. Mộ Dung Khanh hỏi Hạ Lâm, ngươi biết có chỗ nào có sừng huyết linh dương? Không, Hạ Lâm lắc đầu, Đôn Hậu mà nói, tỷ phu, đệ không biết. Hai ngày nay, hắn đã biết Mộ Dung Khanh là tỷ phu của hắn rồi, tiếng tỷ phu này khiến Mộ Dung Khanh nghe rất hài lòng, lập tức nhìn hắn với ánh mắt tiểu tử ngươi rất có tiền đồ đó. Cách chương.